Mây hỏa ánh trăng, Moonlight drawn by cloud. Chương 80, như thế này một lát thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khoảnh khắc nguy hiểm đến đột ngột khiến hai mắt Gia On trợn to. Trong tay tên mặt tàn nhang cầm một thanh đoản đao. Ánh mắt lóe lên sát khí. Ánh đao bổ nhào về phía ngực Li Yang lại tựa như khoét một lỗ trong tim Gia On. Khiến cả người nàng lạnh toát. Không được, Gia On hét to, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẻ mặt của Li Yang không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, dường như đã dự đoán được đòn tấn công này. Hắn chộp lấy cổ tay của nam nhân kia, đoản đao của nam nhân nọ rơi xuống đất, Li Yang mau chóng dùng chân đá văng nó đi thật xa. Tên khốn kiếp, trong chớp mắt. Tên mặt tàn nhang lộn một vòng rồi xoay người muốn đá Li Yang. Hắn mau trong tránh thoát rồi đá vào mặt sau đầu gối của tên nọ. Thét một tiếng, nam nhân mặt tàn nhang té xuống đất. Cái gì? Chết đi. Hai tên nam nhân còn lại cũng rút kiếm chạy đến. Trong túi lớn mà họ cõng sau lưng không phải là tơ lụa và thảo dược mà là kiếm. Dừng lại. Li Yang cất tiếng lạnh lùng. Hai tên nam nhân kia lập tức dừng lại. Vì lúc này Li Yang đang cầm một thanh đoản đao đặt lên cổ tên nam nhân cầm đầu. Còn bước thêm bước nào nữa thì mạng tên này không còn đâu. Hai tên nọ nào dám bước lên nữa. Chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ chừng Li Yang. Chuyện này là thế nào vậy? Gia On run rẩy hỏi. Vừa rồi nam nhân mặt tàn nhang đột nhiên chạy về phía Li Yang. Rồi hai người còn lại còn rút kiếm ra nữa. Rõ ràng lúc nãy còn dùng ánh mắt thân thiện trò chuyện cùng họ. Vậy mà chớp mắt một cái đã trở thành thổ phỉ rồi. Là người có thù với ta. Li Yang không do dự trả lời. Gia On lại trợn to mắt. Là Sơn Tặc sao? Sơn Tặc cũng là người mà. Sao lại chọn lúc bão tuyết mà đi đánh cướp chứ? Vậy thì... chắc chắn là người biết thân phận của ta. Chắc không phải là thích khách đến ám sát thế tử. Nếu vậy thì chắc chắn có âm mưu đằng sau. Từ lúc nào mà người nhận ra thế? Gia On hỏi. Ngay từ lúc đầu khi họ xuất hiện, ta đã cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn chúng nói là buôn vải và dược liệu mà lại không biết thời gian là thứ quan trọng nhất trong việc vận chuyển dược liệu. Không biết tiết trời lạnh thế này khiến dược liệu rất quý giá và càng khó tìm. Vậy mà lại ngay lúc trời đổ tuyết dày thế này mà đi buôn hàng. Những việc này không thôi thì không nói. Nhưng giày của chúng, giày làm sao? Tối hôm qua là đợt tuyết đầu tiên, mà còn là bão tuyết. Nhưng những người này lại giống như đã biết từ trước nên chẳng phải đã chuẩn bị giày cỏ thích hợp để đi trong tuyết sao? Thương nhân cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào đi nữa thì lúc đi xa cũng khó tránh khỏi bất tiện. Không thể biết trước hôm nay sẽ có tuyết rơi mà chuẩn bị giày chuyên đi trong tuyết như thế. Trong thời gian ngắn mà lại có thể phát hiện ra nhiều chuyện thế sao? Đúng là nhãn lực đáng sợ. Nhãn lực đáng sợ như thế sao lúc nhìn nữ nhân lại không phát huy tác dụng? Chuyện này về sau nàng phải tìm hiểu mới được. Bây giờ điều cần suy nghĩ là làm sao ứng phó với những thích khách này. Là ai phái các ngươi đến? Nghe thấy câu hỏi của Li Yang, tên mặt tàn nhang nghiến răng trả lời. Là Sơn Tặc. Li Yang dùng chuôi đao đánh vào vai của tên mặt tàn nhang. Còn nói những lời thừa thãi nữa. Lần sau ta sẽ chém cho ngươi chảy máu đấy. Có giỏi thì giết ta đi. Vẻ mặt của Li Yang càng thêm lạnh lẽo. Theo tiếng kêu thê thảm đó, máu từ trên vai hắn ồ ạt chảy xuống. Li Yang vừa dùng đao cứa lên vai hắn một nhát. Vị trí lần sau sẽ là ở tim của ngươi. Cơ thể của tên mặt tàn nhang bắt đầu run rẩy. Xem vẻ mặt và ánh mắt lạnh lùng của Li Yang là biết. Lời nói nhát tiếp theo sẽ là trái tim hắn tuyệt đối không phải lời nói hù dọa suông. Ánh mắt của tên mặt tàn nhang đột nhiên trở nên quyết liệt. Còn làm gì đó, chuyện đã thế này rồi. Mặc kệ ta, giết chúng đi, Hai tên kia lập tức nhặt kiếm lên phóng về phía họ. Một tên cầm kiếm chĩa vào Li Yang. Người còn lại thì hướng về phía Zaon. Nhận thấy thanh kiếm chĩa vào Zaon, ánh mắt Li Yang khẽ thay đổi. Hắn nhanh chóng di chuyển. Li Yang đá văng tên mặt tàn nhang, kéo Zaon tránh thoát khỏi mũi kiếm nỏ. Vút, tiếng kiếm xé gió vang lên bên tai Zaon. Nàng đổ mồ hôi lạnh nhìn Li Yang. Nếu không có Li Yang thì nàng đã không còn có thể yên ổn đứng trên mặt đất như bây giờ rồi. Tên mặt tàn nhang vừa thoát được khỏi tay Li Yang liền hung ác nhìn về phía họ. Vốn chỉ muốn diệt trừ chúng trong yên lặng nhưng ai ngờ nhãn lực của hắn đúng là tốt như lời đồn. Zaon tức giận nhìn tên mặt tàn nhang mà hét lên. Đã biết vị này là ai mà các ngươi còn làm thế sao? Mặt tàn nhang nở nụ cười. Biết thì đã sao? Không biết thì đã sao? Đao chém xuống máu chảy ra thì sẽ chết. Là vương hay là bách tính thì cũng đều như thế. Vương và bách tính. Li Yang nói đúng. Chúng biết thân phận thật sự của Li Yang. Zaon nheo mắt lại. Nếu vị này xảy ra chuyện gì thì bất kể là kẻ gây chuyện hay người nhà của hắn cũng không được bình yên đâu. Nếu sợ chuyện đó thì ta còn làm chuyện này sao? Đừng có lo. Bọn ta đều là những người không có người thân. Hôm nay mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ngươi và bậc cao cao tại thượng kia cũng sẽ chôn thây ở đây. Vừa nói thì ba tên nam nhân cùng xông lên. Lùi xuống. Li Yang kéo Zaon ra sau lưng mình rồi xông về phía lũ người kia. Cướp lấy đoạn đao trong tay tên mặt tàn nhang để cản trở đường kiếm. Keng, keng, đi theo tiếng đao kiếm chan chát chính là ánh lửa ma sát bay ra bốn phía. Li Yang vẫn giống như bình thường. Lạnh lùng bình tĩnh đối phó. Đối với những đường kiếm sắc lẻm hướng tới. Mắt hắn cũng chẳng thèm chớp mà chỉ nhẹ nhàng di chuyển cơ thể. Li Yang đập mạnh vào vai của gã nam nhân đang xông về phía mình. Dùng chân đá vào bụng một tên nam nhân khác ở trước mặt hắn. Lúc này, tên mặt tàn nhang đang từ từ tiến lại từ sau lưng Li Yang. Chuẩn bị đánh lén, chính trong lúc nguy hiểm ấy. Dừng lại, Zaon nhào về phía tên mặt tàn nhang. Liều mạng ôm hông gã hỏng kéo gã lại. Tên khốn kiếp này. Zaon đột nhiên xông vào khiến mặt tàn nhang kinh hoàng mà tấn công thất bại. Gã dùng sức lắc người để tống Zaon ra chỗ khác. Trên mắt gã hiện lên sát khí. Nếu ngươi yên lặng đứng ở một bên thì ta sẽ từ từ động đến ngươi sau. Tên khốn kiếp này đúng là muốn chết cho sớm mà. Mặt tàn nhang vung kiếm lên. Lúc này. Bên tai gã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Ngươi muốn giết ai? Li Yang dùng ánh mắt rét lạnh giận dữ nhìn tên mặt tàn nhang. Chốc sau, hai mắt gã mở to. Tên này sao có thể? Rõ ràng thế tử đang bận rộn chiến đấu với hai tên nam nhân kia mới đúng chứ? Nhưng đáp án nhanh chóng hiện ra. Nhìn thấy sau lưng Li Yang chính là bộ dạng máu me đầy người của hai tên nam nhân kia. Trong thời gian ngắn vậy mà đã đánh hạ chúng rồi sao? Xem ra tin đồn thế tử giỏi cả văn lẫn võ là sự thật. Không, dường như còn vượt trội hơn cả tin đồn. Tên mặt tàn nhang sợ run cả người. Sát khí tỏa ra toàn thân Li Yang uy hiếp trực tiếp đến gã. Nhưng gã không thể ngoan ngoãn bỏ chạy được. Từ khi gã nhận làm chuyện này thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kết cục bây giờ. Mặt tàn nhang cầm chặt kiếm, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, gã đã bị người ta đá cho ngã lăn ra đất. Li Yang đã đứng trước mặt gã với tốc độ mà gã không thể cảm nhận được. Chỉ trong chốc lát đã khống chế được gã, đoạt lấy kiếm trong tay gã. Li Yang kề kiếm lên cổ gã rồi hỏi, là ai? Nếu nói ra tên kẻ chủ mưu thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tên mặt tàn nhang cười khẩy. Ha ha, vẫn nên lo lắng cho mạng của ngươi trước đi thì hơn. Hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thoát khỏi được ngọn núi này đâu. Có xuống núi hay không là do ta quyết định. Ngươi vẫn nên nói ra chủ mưu là ai thì hơn. Là ai lại dám làm ra chuyện này? Ta sẽ ngoan ngoãn nói ra sao? Không biết vì sao, tên mặt tàn nhang cười càng điên cuồng hơn. Tiếng cười này không giống với lúc trước. Một loại dự cảm khó nói nên lời bao phủ lấy Li Yang. Hắn nhanh chóng quay đầu lại. Qua một lúc sau, tình cảnh hắn không muốn nhìn thấy đã đập vào mắt. Dưới chân núi, có 10 tên mặc y phục trắng đang cưỡi ngựa chạy về phía hắn. Vũ khí chúng cầm trong tay phản xạ dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Xem ra thích khách không chỉ có 3 tên này. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Các ngươi tuyệt đối không thoát khỏi ngọn núi này. Nghe thấy lời của tên mặt tàn nhang, Li Yang lắc đầu. Ngươi đừng có mơ. Li Yang dùng sức đá vào cằm tên mặt tàn nhang đang cười quái dị kia, khiến gã cắn phải lưỡi mà ngất xỉu. Hắn lạnh lùng nhìn tên mặt tàn nhang rồi gọi Gia On. Gia On à, Hong Gia On. Điện hạ, lại đây. Li Yang chìa tay về phía Gia On. Nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn. Li Yang lập tức ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Gia On. A, Gia On hét lên một tiếng. Điện hạ, cánh tay người đang chảy máu. Li Yang nhìn thoáng ra cánh tay. Không biết bị cắt trúng lúc nào. Hiện giờ máu đang chảy thấm ướt một mảng áo. Không sao, chỉ là bị cưa trúng chút thôi. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Gia On vội vàng xé y phục trên người mình để băng bó vết thương trên tay cho hắn. Li Yang ngắm nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Gia On. Như thể người bị thương hiện giờ là nàng chứ không phải là hắn. Chuyển tầm mắt nhìn tên mặt tàn nhang đã hôn mê bất tỉnh và đám người đang trèo lên đây từ dưới núi. Hắn nhớ tới tên mặt tàn nhang đã nói rằng bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không thể xuống được núi. Không đâu, bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ xuống núi. Vì người con gái trước mắt này, hắn không thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tuyệt đối không, Li Yang vừa thầm nghĩ vừa siết chặt tay cầm kiếm. Những người ở dưới núi kia sắp đến được đây rồi. Đã sắp đến khoảng cách có thể nhìn thấy được mặt nhau. Li Yang ôm Gia On chặt hơn. Đừng lo lắng, để ta xử lý. Giọng nói của Li Yang như một loại bùa chú vang lên bên tai Gia On. Trái tim hoảng sợ của nàng dần dần ổn định lại. Chỉ cần ở bên người này, cho dù là chết cũng sẽ mang trong tim cảm giác hạnh phúc mà chết. Gia On hạ quyết tâm. Chính vào lúc này, Gia On à, Hong Gia On. Giọng nói gọi tên nàng quen thuộc của Li Yang. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trong giọng nói của hắn có hơi run rẩy. Gia On ngẩng đầu lên từ trong lòng Li Yang. Trong khu rừng đã biến thành màu trắng do tuyết. Hình ảnh hơn 10 người đang cưỡi ngựa đạp tuyết lao đến đập vào mắt. Đó cũng là những người thù hận điện hạ Hoa Thảo sao? Sao lại đến nhiều thế này? Nhìn kỹ lại, phía sau mười mấy người áo trắng là những người mặc trang phục khác biệt hơn hẳn. Đó chính là màu đỏ hoàn toàn tương phản với màu trắng của tuyết. Cái gì? Màu đỏ? Kia chẳng phải là trang phục của Hữu Dực Ti sao? Gia On không thể nào tin nổi. Nàng đưa tay lên dụi mắt mình. Xem ra các thị vệ đã làm trái lệnh của ta. Cái gì? Xem ra đã làm trái lại mệnh lệnh ở dưới núi đợi của ta. Cuối cùng đã đến đây tìm ta về. Võ sĩ hộ vệ đột nhiên xuất hiện với những kẻ mưu hại Li Yang mà nói chính là chuyện vô cùng bất ngờ. Nghe thấy tiếng võ ngựa càng lúc càng đến gần, đám thích khách trở nên hoảng loạn rồi bỏ chạy khắp nơi. Những hộ vệ mặc y phục đỏ chia nhau bám đuổi sau lưng chúng. Cứ như thế qua một lúc, tiếng võ ngựa đạp trên nền tuyết càng lúc càng xa. Đám thích khách muốn sát hại thế tử đã bị các hộ vệ bắt được hoặc là bị giết. Điện hạ, chuyện này là sao? Ta cũng không biết, cũng đang rất tò mò đây. Li Yang vừa nói vừa nhìn về phía các hộ vệ mặc y phục đỏ. Han Yun, thống lĩnh Hữu Dực Ti đứng đầu các hộ vệ, đang vội vàng xuống ngựa đi về phía Li Yang. Điện hạ, tiểu nhân đến muộn, xin thế tử trách phạt. Không. Nếu không có các ngươi thì thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng vì sao lại làm trái lệnh ta? Chấm, các hộ vệ xuất hiện ở đây thật đúng là may mắn. Nhưng vì sao lại làm trái lệnh của Li Yang? Từ trước đến giờ họ chưa từng làm trái lệnh của hắn. Hàn Yun bắt đầu giải đáp nghi vấn của Li Yang. Lúc nhận được mệnh lệnh của Điện Hạ xong, Bạch Vân Hội cũng nhận được tin tức khả nghi. Bạch Vân Hội, vâng, hội chủ Bạch Vân Hội nhận được tin tức có nguy hiểm nên đến để ngăn cản chuyện nguy hiểm xảy ra. Hội chủ sao? Trước khi Hàn Yun kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng hô của Gia On. Kim Huynh, Li Yang chuyển tầm mắt, lập tức nhìn thấy Gia On và người nam nhân kia. Kim Huynh, là vì quá yên tâm sao? Gia On vừa nhìn thấy Biêng Yeon thì nước mắt rơi như mưa. Biêng Yeon vẫn đang đội đấu lạp trên đầu, mở miệng nói bằng chất giọng như thể chẳng quan tâm một cách độc đáo của mình. Mặt mũi sao lại thế này? Cứ như ngươi nhìn thấy ma vậy. Nghe Biêng Yeon nói xong, Gia On mau chóng lau khô nước mắt rồi cười. Đúng là dọa ta sợ chết khiếp. Làm sao huynh biết được chỗ này mà đến? Chẳng lẽ, thật sự là ma sao? Ta chết rồi ư? Biêng Yeon không trả lời mà lại búng lên trán của Gia On. Ui da, đau thế này thì xem ra ta đúng là chưa chết rồi. Không bị thương ở đâu chứ? Gia On giơ hai tay lên huơ qua huơ lại vô cùng khỏe mạnh. Cười nói, không có bị thương, nhưng mà, 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên bà S, com trước sau, cách chương.